Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Hỗ trợ hội tin tức. Wilson công tước thật lâu không nói. An Bạch Thần cũng không nóng nảy. Cứ như vậy ngồi ở trên ghế tiện tay liếc nhìn trên giá sách sách ma pháp tịch. Được rồi, ta biết. Wilson công tước có chút chần chờ mở miệng nói. Chuyện này ta không có biện pháp làm chủ. Ta cần phải đi thông báo quốc vương bệ hạ. Ngươi xin cứ tự nhiên. An Bạch Thần gật đầu một cái. Wilson công tước xoay người vội vã rời đi lâu đài. Tử thần các hạ, làm như vậy thật không thành vấn đề sao? Ada có chút bận tâm nhìn An Bạch Thần. Ngươi chỉ là để cho quốc vương tới gặp ta. Ta lo lắng ngươi sẽ bị hiểu sai. Cho dù quốc vương nghe được cái này yêu cầu không tức giận. Hắn bên người cửa các đại thần. Ada muốn nói lại thôi. Nàng không hy vọng An Bạch Thần thua thiệt. An Bạch Thần cười nói. Ngươi không cần lo lắng cái vấn đề này. Ở các ngươi trong mắt, quốc vương là quốc vương. Nhưng ở ta trong mắt, hắn bất quá là một người bình thường. An Bạch Thần thanh âm rất nhẹ. Hắn không cách nào uy hiếp ta. Hơn nữa hắn hẳn biết xúc phạm ta giá phải trả có hơn nghiêm trọng. An Bạch Thần có đầy đủ sức mạnh. Mạnh bạo khí đối mặt hùng sư đế quốc. Cố nhiên hắn một mực biểu hiện ra cho người cảm giác là cùng thiện lại dễ nói chuyện tư thái. Nhưng cái này không đại biểu An Bạch Thần chính là một cái hiền lành thần minh. Nếu chắc chắn liền quốc vương lần này tới Hoa Kinh cức thành thị là vì và mình đàm phán. Vậy đang đàm phán bắt đầu trước nhất định phải nâng cao mình khí thế. Đường đường tử thần đi cùng một cái quốc vương dùng cơm. An Bạch Thần không làm được loại chuyện này. Hắn không cảm giác được mình thân phận đã giá rẻ làm đến nước này. Vạn nhất quốc vương không chịu qua tới, hoặc là tức giận làm thế nào? Ada cảm thấy tử thần các hạ quá tự tin. Trên cái thế giới này luôn có không cách nào dự đoán sự việc. Hắn có lẽ sẽ không tới gặp ta, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy tức giận. An Bạch Thần rất tự tin mình phán đoán. Ada đi, nàng còn muốn càng nhiều hơn sự việc cần phải đi xử lý. Quyết định gặp không gặp quốc vương là tử thần các hạ sự việc. Nàng vậy không cần lo lắng quá mức. Vậy không có quyền can thiệp. Ở xế chiều hôm đó, Wilson công tước trở về. Hắn mang tới một vị quý khách. Tử thần các hạ, quốc vương bệ hạ ngay tại trong thư phòng chờ ngươi. Wilson công tước tìm được An Bạch Thần thời. Điểm, hắn giọng rất phức tạp. Trời mới biết hắn tìm được quốc vương bệ hạ tiến hành báo cáo thời điểm. Quốc vương bên cạnh bệ hạ các đại thần là có hơn tức giận. Hận không được tự mình thay thế quốc vương bệ hạ giết cái này không tôn kính quốc vương vong linh. Cũng may liên minh người bảo vệ hội trưởng nói mấy câu nói. Để cho quốc vương bệ hạ thay đổi chú ý. Giống như An Bạch Thần suy đoán như nhau. Hùng sư đế quốc bây giờ căn bản không chắc chính xác An Bạch Thần thực lực. Hoặc là nói kể từ cùng hỗ trợ hội tiến hành một phen chiến đấu sau đó. Hùng sư đế quốc một số nhân viên cao tầng cảm thấy An Bạch Thần thực lực không thể khinh thường. Cái này như vậy dưới tình huống là khẳng định không thể lấy thế đè người. Cho dù là quốc vương bệ hạ cũng cần nghĩ cặn kẽ. Cân nhắc kỹ mình lập trường xác định vị trí và cùng An Bạch Thần giữa câu thông kỹ xảo. Được, An Bạch Thần gật đầu. Nếu quốc vương tới, cái này liền thuyết minh quốc vương vẫn là rất coi trọng mình. An Bạch Thần cũng không tốt, cần phải muốn người ta tới Ada phòng ngủ gặp mình. Như vậy không khỏi có chút quá không thành tâm đàm phán. Đi tới cửa thư phòng. Wilson công tước đẩy cửa phòng ra. Quốc vương nhìn như rất già nua. Đầy đầu tóc trắng, mũi ương, một cặp mắt thần cũng rất sắc bén. Cả người trên dưới lộ ra một cổ uy nghiêm khí chất. Để cho An Bạch Thần bất ngờ là, toàn bộ trong thư phòng chỉ có quốc vương một người ngồi ở trên ghế chờ. Không có bất kỳ nhân viên đi theo đi cùng. cũng không có hộ vệ. Xem ra quốc vương quả thật rất có thành ý. Hoặc là nói hắn rất tin tưởng Wilson công tước đủ bảo vệ tốt mình. Quốc vương bệ hạ, vị này liền là tới từ thế giới vong linh tử thần các hạ. Tử thần các hạ, vị này chính là hùng sư đế quốc quốc vương bệ hạ. Đất nước này bên trong tôn quý nhất người đàn ông, Wilson là hai người lẫn nhau tiến cử. Quốc vương nhìn từ trên xuống dưới trước mắt khô lâu binh. Sau đó không nhịn được lắc đầu. Ta thật là không nghĩ tới. Ta có một ngày sẽ cùng một cái vong linh sinh vật mặt đối mặt nói chuyện. Xem ra ngươi đối với vong linh có thành kiến. Nếu như là như vậy chúng ta có thể không có tiếp tục trò chuyện tiếp cần thiết. An Bạch Thần không khách khí chút nào, ngồi ở quốc vương đối diện. Quốc vương rất hiển nhiên là xem dò xét một chút An Bạch Thần. Nhưng tiếc là An Bạch Thần không hề ăn cái này một bộ. Không không không, ngươi hiểu lầm ta, quốc vương cười nói. Tử thần các hạ, ta chỉ là tương đối kinh ngạc trong truyền thuyết thần minh lại là một cái khô lâu. Đây chẳng qua là ta đi ở đại lục Colia thân thể một trong. Nếu như ngươi cảm thấy nhìn không quen, ta có thể đổi một cái cốt long tới và ngươi nói chuyện phiếm. An Bạch Thần bình tĩnh nói tiếng nói, để cho quốc vương chân mày không nhịn được khều một cái. Theo cốt long mặt đối mặt nói chuyện phiếm, ta thật sợ cốt long một cái không chú ý cầm ta cho đè bẹp. Không cần, chỉ như vậy tốt vô cùng. Ta cũng như vậy cảm thấy. An Bạch Thần trực tiếp tiến vào chủ đề. Quốc vương, ngươi nghĩ như vậy thấy ta có mục đích gì? Ta chỉ muốn và ngươi kết giao bằng hữu, nhưng là ta không có cái này thời gian và ngươi kết bạn. Được rồi, thật ra thì ở kết bạn ra, ta còn hy vọng có thể cùng ngươi làm một khoản giao dịch. Quốc vương bệ hạ có chút không biết làm sao. Trước mắt tên khô lâu binh này có chút xảo quyệt, căn bản cũng không giống như là một cái vong linh sinh vật, càng giống như là một cái khó mà tiếp xúc loài người. Giao dịch sao? An Bạch Thần rất thưởng thức quốc vương thẳng thắn, mọi người thời gian đều rất quý, có chuyện gì liền trực tiếp nói là tốt, không muốn vòng vo, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? An Bạch Thần thật ra thì cũng có cái này dự định. Chỉ là nếu quốc vương trước tiên nói ra trước, An Bạch Thần cũng chỉ vui vẻ che giấu mình nhu cầu. Đang đàm phán bên trong tiếp tục chiếm cứ quyền chủ động. Ta cần lấy được thế giới vong linh giúp đỡ. Quốc vương dừng một chút, chọn lời nói, ta muốn tử thần các hạ đi tới đại lục Colia có một đoạn thời gian. Hẳn đại khái biết rõ đại lục Colia một ít cục diện chứ? Không, ta cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì ta không quan tâm. An Bạch Thần cũng không phối hợp, trực tiếp nói, ngươi có thể nói chuẩn xác hơn một ít sao? Chính trị gia chính là như thế phiền toái, nói chuyện cần phải lượn quanh một vòng. Wilson công tước ở một bên cười khổ nhìn quốc vương, giang tay ra biểu thị mình vậy không thể ra sức. Tử thần các hạ vẫn luôn là loại này tính cách. Quốc vương rất có kiên nhẫn, tiếp tục nói, đại lục Colia là một cái hơn đế quốc cùng tồn tại đại lục ma pháp. Hùng sư đế quốc bởi vì lớn số lượng của ma pháp sư so với hơn và Hoa Kinh Cức ma pháp học viện nguyên nhân, cho nên thực lực hùng hậu, hàng năm thuộc về hòa bình dưới trạng thái. Nhưng dù vậy, hùng sư đế quốc vẫn là có rất nhiều địch nhân trong bóng tối ẩn núp. Bọn họ chờ đợi hùng sư đế quốc lộ ra nhược điểm, lại cho dư một kích chí mạng. Ta thành tựu hùng sư đế quốc quốc vương, ta rất hy vọng có thể lao thẳng đến phần này hòa bình duy trì tiếp. Nhưng rất đáng tiếc có người không muốn. Quốc vương ngẩng đầu lên, nhìn An Bạch Thần nói, ở trước đây không lâu, rừng Bắc Cảnh tiếp giáp Didia đế quốc dục dịch. Ta đạt được tình báo nói Didia đế quốc đang điều khiển ma pháp quân đội, muốn xâm lấn hùng sư đế quốc rừng Bắc Cảnh, chiếm cứ chúng ta Bắc Cảnh khu vực. Đế quốc giữa chiến tranh sao? An Bạch Thần sao cũng được cười. cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Mặc dù lão đầu này một mực nhấn mạnh Hùng Sư Đế Quốc rất cường đại, nhưng nếu hắn đã nhắc tới hai nước giữa mâu thuẫn và chiến tranh, liền thuyết minh Hùng Sư Đế Quốc cũng không có nắm chắc tất thắng. Như quả không ngoài ý liệu, lão đầu này hẳn lập tức muốn nhắc tới từ thế giới vong linh nơi này lấy được đến vong linh lực lượng giúp đỡ. Loại chuyện này An Bạch Thần gặp nhiều. Dẫu sao hắn tiến vào đại lục Kolia tới nay vẫn luôn ở nhấn mạnh mình vong linh chiến sĩ có thể thông qua ma pháp vật liệu tiến hành mua đổi. Cho dù là không có ma pháp thiên phú người đều có thể trở thành cường đại vong linh triệu hoán sư. Một điểm này đối với một cái cần lực lượng quân sự ủng hộ đế quốc mà nói là một cái to lớn sức dụ dỗ. Quả nhiên như An Bạch Thần suy đoán như nhau, quốc vương trầm giọng nói, ta cần ngài giúp đỡ. Tử thần các hạ, bộ dáng gì giúp đỡ? Nói cặn kẽ một ít. An Bạch Thần có chút lười biếng mở miệng, loại trình độ này đối thoại hòa đàm xử thật không có khó khăn. Quyền chủ động hoàn toàn nắm ở bên trong tay mình, có chút tẻ nhạt vô vị à. Hùng Sư Đế Quốc cần thế giới vong linh chiến sĩ tới trợ giúp Hùng Sư Đế Quốc ma pháp quân đoàn đánh bại kẻ địch. Quốc vương nói tới chỗ này, dừng một chút, lại nhẹ giọng nói, thật ra thì, nghiêm ngặt nhắc tới, Didia Đế Quốc mưu toan phát động chiến tranh chuyện này phải cùng tử thần các hạ có quan hệ. Lão, đầu này vì đàm phán đã không để ý thể diện sao? An Bạch Thần cảm thấy có chút buồn cười. Theo ta có quan hệ thế nào? Tử thần các hạ chẳng lẽ quên rồi sao? Quốc vương cười híp mắt nói. Trước đoạn thời gian, liên minh người bảo vệ nhưng mà trợ giúp ngài bắt được một đám đến từ thế giới vong linh người ăn. Trộm à, ta muốn uốn nắn ngươi một chút. Liên minh người bảo vệ không phải giúp ta bắt người. Những người này vốn là uy hiếp Bắc Cảnh an toàn. An Bạch Thần nói tới chỗ này sững sốt một chút. Trầm giọng nói, chờ một chút, ý ngươi là nói, không sai, căn cứ ta tình báo biểu hiện. Đám này người ăn trộm chạy tới Didia Đế Quốc. Quốc vương nói để cho An Bạch Thần trao mày đứng lên. Hỗ trợ hội không phải rời đi đại lục Kolia sao? Tại sao lại xuất hiện ở Didia Đế Quốc? Là quốc vương tình báo sai lầm. Vẫn là nói, ta bị cái đó hội trưởng lừa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyenc.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-tasan-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.